Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nghiên cứu viên. Điện học sở nghiên cứu, tin tức kỹ thuật cao ốc, chư vị, William phủi tay, nhường trong phòng thí nghiệm mọi người buông xuống trong tay nghiên cứu. Hội tụ đến cùng một chỗ, ta muốn tuyên bố một việc. Mọi người một mặt vẻ mờ mịt. Saoru, ngươi qua đây. William nhường Saoru tiến lên, đưa qua một phần văn kiện. Ngươi dòng điện một chiều luận văn đã thông qua xét duyệt. Quyết định cho ngươi 15 cái tích phân ban thưởng. Bởi vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là chính thức nghiên cứu viên. Chúc mừng ngươi. Ba ba. Hắn dẫn đầu vỗ tay. Andrew cùng Cecilia lập tức theo vào. Cái khác nghiên cứu viên cũng giống như thế. Chỉ có Victor vẻ mặt âm trầm, nhưng vẫn là đi theo giơ tay lên. Đây là ngươi tích phân mà trong hồ sơ đã ghi chép. William chờ mọi người nói xong, lại đem một cái túi nhỏ đưa cho Saoru. Đây là đời tệ. Saoru nhìn một chút, mặt có chút phát quính. Chỉ thấy nhỏ trong túi tiền là một cái miếng màu bạc đời tệ. Chất lượng rất nhẹ, nhưng cũng không phải nhựa plastic. Chính diện là một cái hoa thể L, ký hiệu. Thậm chí còn có thể cảm nhận được phía trên một chút khí tức thần bí. Dạng này tiền tệ so đồng bạc còn khó hơn dùng mô phỏng. Chân chính tích phân đã ghi lại ở trong hồ sơ, sẽ chỉ tăng nhiều sẽ không giảm bớt, trừ phi được chứng minh học thuật làm giả. Mà này chút tích phân là ngươi có khả năng sử dụng. Hết thảy 15 cái. William vẻ mặt khôi phục sâu lắng, nhìn thẳng Saoru. Ta kiến nghị ngươi không phải lập tức sử dụng, mà là phải thật tốt tích xúc dâng lên, giống bảo vệ con mắt đồng dạng bảo vệ chúng nó. Tạ giáo sư, ta biết rồi. Saoru lễ phép khom mình hành lễ, ngỏ ý cảm ơn. Biết này loại tích phân tại ngoại viện có lẽ chỉ có thể hối đoái kim long cùng bình thường thành quả nghiên cứu, nhưng nếu như góp nhặt nhiều, có lẽ có khả năng trực tiếp tiến vào bên trong bộ hạch tâm, thậm chí hối đoái siêu phàm tri thức. William giáo thụ nói như vậy, tự nhiên là hảo tâm nhắc nhở. Tốt, mọi người tiếp tục trên tay công tác. William giáo thụ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, trở lại phòng làm việc của mình. Saoru liếc mắt Victor, cũng không có đem đối phương làm cái gì đối thủ, mà là theo vào văn phòng. Làm sao? Chúng ta chính thức nghiên cứu viên, ngươi còn có việc? William đang bưng một ly cà phê. Chính thức nghiên cứu viên lương tuần 3 cái kim long, nếu như nghiên cứu hạng mục thành công, có thể thu hoạch được một chút chia hoa hồng. Ngươi là tại vì bộ môn lựa chọn mà phiền não sao? Cũng không phải như vậy, mà là có liên quan trước đó thí nghiệm. Cái kia điện phân tin tức truyền thâu. Saoru suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng. Mặc dù cái này William thỉnh thoảng sụ mặt, nhưng trên thực tế làm người vẫn tính chính trực. Cái kia thí nghiệm ta đã bỏ đi, nâng lên cái này. William thở dài một tiếng, buông xuống chén cà phê. Hoàn toàn chính xác, loại kia cách làm tiêu hao quá lớn, căn bản không có khả năng đầu nhập thực dụng. Ngoại trừ chứng minh dòng điện tin tức truyền thâu khả năng bên ngoài, cũng không có cái khác giá trị. Saoru giật mình, hắn còn tưởng rằng cái này William thuộc về loại kia đầu sắt em bé, không đụng cái đầu rơi máu chảy, căn bản không có khả năng quay đầu. Đây là đổi tính rồi. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, William nói tiếp, là Sladen, vai đại nhân thuyết phục ta. Hắn dùng thủ đoạn nào đó hướng ta đã chứng minh cái này thí nghiệm tương lai. Nguyên lai là dạng này. Saoru nghĩ đến thần bí sườn lực lượng, làm lục thụ nghị hội thứ 9 tịch. Sladen, vai cực lớn có thể là ảo thuật sư con đường chức nghiệp già. Tư duy cùng thôi diễn năng lực rất khủng bố. Có lẽ còn có thể cách dùng thuật mô phỏng thí nghiệm. Trước đó là không biết con đường, nhưng một khi rõ ràng hướng đi, kiểm trắc một thoáng tử lộ đường sống, vấn đề cũng không lớn. Chỉ có dạng này người cầm lái mới có thể bảo chứng sở nghiên cứu đi thẳng tại chính xác con đường bên trên. Hoặc là nói, dù cho đi đường rẽ, cũng không đến mức trạch hướng quá xa. Còn có, đại nhân cũng nâng lên ngươi. William trên mặt tràn đầy sùng kính. Rõ ràng đối với Sladen, vai hết sức sùng bái. Hắn nhìn ngươi luận văn, tán thưởng ngươi hết sức có thiên phú. Thật sao? Sauer lập tức biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh chi sắc. Sladen, vai, liền là điện học sở nghiên cứu duy nhất đại lão. Loại nhân vật này đánh giá, đối một cái bình thường nghiên cứu viên mà nói, quả thực là vô thượng vinh quang. Biểu hiện được quá bình tĩnh ngược lại có vấn đề. Đúng vậy, người phải tiếp tục cố gắng. William nhìn Sauer, còn có một câu không có nói. Vị kia Sladen, vai đại nhân, thậm chí còn hữu ý thu cái học sinh, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa, mà là chân chính học đồ. Chính vì vậy, hắn mới không có trực tiếp đảm nhiệm Sauru đạo sư. Bằng không mà nói, tại Sauru trở thành chính thức nghiên cứu viên về sau, liền sẽ có được ám hiệu, một cái có thiên phú, cũng có vận khí tiểu tử. William trong lòng đánh giá câu, phất phất tay, có quan hệ dòng điện tin tức truyền thâu suy nghĩ mặc dù thất bại một cái phương hướng. Nhưng hắn cũng không có chán ngán thất vọng, mà là chuẩn bị lập tức mở ra một phương hướng khác nghiên cứu. Hắn hết sức tin tưởng vững chắc, lợi dụng dòng điện tốc độ làm đến mau lẹ, thuận tiện, giá rẻ tin tức truyền thâu, nhất định có thể thực hiện. Này không chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học đối tự tin của mình, càng bởi vì đây là thứ 9 tịch trực tiếp cho ra đầu đề. Đại phương hướng chắc chắn sẽ không sai, chỉ là phương pháp đến cải biến một thoáng, đến mức kia cái gì điện phân nhắc nhở đầu cuối, để nó gặp quỷ đi thôi. Còn có, giáo thụ, Sauru chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại, có quan hệ lần này thí nghiệm. Trên thực tế ta có một cái ý nghĩ. Há, nói một câu, William thái độ cùng lần trước khác biệt. Không biết là tiếp nhận thất bại, hay là bởi vì Sauru trở thành chính thức nghiên cứu viên. Có quan hệ cái kia truyền thâu thí nghiệm, ta cảm thấy, chúng ta tại sao phải dùng hơn 30 tuyến đường. Này quá lãng phí, đồng thời, đầu cuối điện phân phản đáp cũng không phải hết sức ổn định. Vì cái gì? Không chỉ dùng một đầu đâu. Sauru hít sâu một cái nói. Một đầu? Vậy làm sao biểu hiện tin tức? William bản năng lắc đầu. Một đầu như vậy đủ rồi. Dòng điện bên trong, ban đầu liền bao hàm có tin tức. Dù cho chỉ là đơn giản, mở, cùng, quan. Này có khả năng thông qua công tắc điện khống chế. Mà chúng ta muốn làm liền là đem nguyên bản tin tức mã hóa, thông qua này loại tín hiệu bắn ra đi, chỉ cần tại đầu cuối thu nạp, đồng thời giải mã, là có thể mở cùng quan, chỉ cần hai cái lượng biến đổi, là có thể xây dựng ra một cái thế giới. Cái này là số nhị phân mị lực. William phảng phất bị sét đánh trúng, một thoáng giật mình tại nơi đó, tự lẩm bẩm, đúng a. Chỉ cần mã hóa lại giải mã, một đường hình sợi đường đủ để gánh chịu tin tức. Cái này giảm bớt quá nhiều lượng biến đổi, hoàn toàn có khả năng thành công, tiêu hao cũng nhỏ, hoàn mỹ. Vì cái gì ta không nghĩ tới? Có đôi khi, khoa học nghiên cứu liền là như thế một tầng giấy cửa sổ. Sauru nhìn thấy một màn này, cười cười, đưa qua chính mình chân chính luận văn. Ta chỗ này có một bài phương diện này luận văn, thỉnh đạo sư đệ trình xét duyệt. William tiếp nhận xem xét, liên quan tới một loại mã hóa cùng điện báo suy nghĩ. Ngươi đã hoàn thành, không sai, Sauru trả lời khẳng định. Đi qua đoạn này thời gian quan sát, hắn cảm thấy William giáo thụ vẫn tính đáng giá tín nhiệm. Lại nói, dù sao cũng phải đi chuyến này. nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, chính mình còn nắm giữ vô tuyến điện át chủ bài, bởi vậy căn bản không sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.